tâm vô ngã, phải dứt sạch những nhiễm ái mới có thể bước vào được vị trí đó. Và đây là ý nghĩa rất quan trọng trong từng đoạn kinh mà Phẩm Nhập Pháp Giới đã nêu. Trong suốt quá trình thiện tài đồng tử cầu đạo với 52 vị đại thiện tri thức, tôi chỉ lược nêu một hình ảnh như vậy để các vị thấy rằng đó là những rào cản mà chúng ta cần phải vượt qua. Muốn đạt được mục đích gì cũng cần phải vượt qua. Đức Phật đã làm được việc đó. Các vị Bồ Tát muốn thành tựu cái quả vị của mình cũng cần phải vượt qua biết bao nhiêu rào cản. Và trên lộ trình đó cũng không phải là ít người đã gục ngã, thất bại và thối chí trên cái lộ trình tu hành. Không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái việc đơn giản thì người ta đã thành tựu hết rồi. Không ai chấp nhận cái số phận của những con người phàm phu nhiều nghiệp chướng và khổ đau. Cho nên tôi nhớ Nguyễn Công Trứ ông có nói một câu là: ví thử đường đời bằng phẳng cả. Rồi gì nữa? Anh hùng hào kiệt có hơn ai? Như vậy thì cái đường đạt được mục đích để thành công, để có cái gì đó đặc biệt hơn người, thì phải chấp nhận những rào cản khác người. Đó là quy luật của cuộc đời, đó là chuyện rất bình thường. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, trên cái lộ trình tu tập là một người cư sĩ, khi các vị muốn ứng dụng lời Phật dạy trong cái đời sống tu tập của mình, thì các vị cảm thấy rằng những rào cản mà nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đã từng kinh nghiệm lấy, điều này có từ rào cản chủ quan cho đến khách quan. Tức là chủ quan là ở nơi rào cản của chính bản thân chúng ta, và khách quan là những tác động của bên ngoài để làm chùn bước chúng ta, thì cái đó tôi gọi là khách quan. Vậy thì các vị thấy, một người muốn tu tập thì quá trình người này ứng dụng lời Phật dạy tu tập, đối với các vị có kinh nghiệm, dễ hay là khó? Dễ. Đơn giản nhất. Nếu mà nói là dễ thì nhìn ngoài xã hội người ta đã tu tập hết rồi, chứ không phải mà người ta có thể bỏ cuộc đâu. Trong cái quá trình với danh nghĩa là Phật tử rất dễ, nhưng mà để là người Phật tử ứng dụng đạo trong đời sống của mình, trong sự tu tập của mình là vô cùng khó. Bây giờ tôi nói một cách rất đơn giản, ăn chay dễ là có hả? Ủa, tu tập rất dễ nhưng mà hỏi ăn chay dễ khó, cái bắt đầu khó à. Tôi mới nói với các vị là tu bằng danh nghĩa thì dễ, nhưng mà ứng dụng thật là vô cùng khó. Tôi chỉ nói một chuyện đơn giản, ăn chay là chuyện quá bình thường trong cái việc mà gọi là làm Phật tử hay là đến với đạo pháp, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được. Ăn mặn tháng 30 ngày có thèm gì không? Nhưng mà sự thật, mới vô ăn chay bữa là sao mà đòi hỏi con người chúng ta phải vượt qua để đạt được mục đích. Và từ khởi điểm cho đến mục đích, mỗi một cái công việc khác nhau đều có những cái rào cản khác nhau. Tùy tính chất của mỗi công việc mà nó có những cái rào cản khác biệt nhau. Trên cuộc đời này, thử thách không phải là một loại. Thử thách là cái nghĩa chung, là những rào cản, là những cản trở, là những cái gì mà nó làm khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà mỗi một cái tình huống, một lĩnh vực thì nó có cái thử thách khác nhau. Có những khi người ta thử thách về lòng trung thành của một con người, thì người ta phải thử thách thế nào để cho cái người đó có thể xác định được người đó có trung thành với chúng ta hay không. Hay là những người, người ta là thử thách về lòng chung thủy. Ví dụ bây giờ thời đại công nghệ này rất là dễ mà thử thách về lòng chung thủy. Ví dụ như người ta muốn trắc nghiệm cái người yêu đó, người ta chuẩn bị sắp cưới, hoặc là người ta xác định là người ta sẽ cưới, nhưng mà người ta muốn cắt cớ, người ta thử về lòng trung thành. Người ta giả một cái nickname nào đó, hay là một cái số điện thoại nào đó, ta nhắn tin, người ta tỏ tình. Hoặc là cái khả năng mình đang là mình có khả năng có 5 đồng thôi, mình giả một cái người nào đó là một đại gia tới 1 triệu lận. Bắt đầu mình nhắn tin là nếu mà em mà chấp nhận anh á thì nó sẽ như thế như thế. Đưa ra những món quà lớn như vậy để người ta tìm cách là thử về lòng thủy chung, coi là cái người này có bị dao động với những cái đó hay không. Tức là người ta tìm cách như vậy để người ta trắc nghiệm, và người đó vượt qua được những cái rào cản thì làm cho đối tượng của mình rất an tâm về mình. Cho nên là trong cái cuộc đời này rất nhiều loại thử thách khác nhau trong các tình huống. Ví dụ có những cái người thử thách về lòng gọi là gan dạ đi. Ví dụ các vị nói là cái người trong một cái cuộc thi, tôi thấy không biết có cuộc thi gì đó mà người ta đa phần là phụ nữ nha. Rồi cái người ta là cho một cái hộp, cái thùng vậy đó, chỉ có cái lỗ thọt vừa cái tay vô thôi. Nhưng mà trong đó có thể người ta để rắn nè, có thể người ta để chuột nè, người ta có thể để cắt kè nè, hoặc là để lươn nè. Nói chung là để nhiều cái con vật rất là đáng sợ, để cóc nè. Người ta thử cái lòng gan dạ của một con người. Thì những người này muốn chiến thắng từng vòng loại đó là phải không biết cái gì ở trong cái thùng đó. Nhiều khi một người phụ nữ mà nếu mà thọt vô mà chụp phải con rắn thì sao? Các vị biết rằng có những người có thể là xỉu, tức là không vượt qua được những sự thử thách đó, người ta có thể xỉu. Còn người nào có thể là bản lĩnh hơn, có thể đụng hết hồn la nhưng mà vẫn bấm lại, càng la càng bấm dữ nữa, có khi bấm ra buông ra chết queo gắn luôn. Cái này là người ta thử về lòng gan dạ. Bên cạnh đó có những cuộc thi mà tôi thấy cái này cái thử á, mà tôi cảm nhận rằng thử thuộc về thử dạng những người liều mạng. Liều mạng là sao? Cái cuộc thi mà tôi thấy có những cuộc thi mà thi ăn, mà các vị biết họ ăn cái gì? Họ ăn rất là tởm. Cho nên tôi nghĩ là những người này thi thuộc dạng mà gọi là để mà thử thách về cái lòng liều mạng thôi. Các vị biết cái mõm bò không? Họ làm bò rồi đó, họ lấp ra cái phần cái mõm phía trước á, mõm đen đen phía trước á, rồi họ để một mâm như vậy đó mà mõm bò sống. Những người trong cuộc thi này phải ăn hết cái mâm đó, ai ăn nhiều thì thắng. Các vị có thử hình dung rằng mõm bò mà người ta phải ăn sống như vậy, hoặc là có những cái lần mà họ cho thi là họ ăn cái mắt của con heo, các vị biết không? Họ móc nguyên cái mắt con heo như vậy, họ để đầy trên mâm như vậy. Và như vậy thì những cuộc thi này là người này phải ăn những cái này, ai ăn nhiều con mắt hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Các vị thấy rằng thấy đã là muốn chết rồi đúng không? Huống chi là ăn. Như vậy ở đây tôi không biết lòng can đảm gì hay không, nhưng mà tôi nói là những cuộc thi này là để thử lòng gọi là liều mạng. Tức là những cái người chấp nhận ăn cái này là thuộc về dạng liều mạng rồi. Đó là những cái mà tôi nêu cho các vị thấy trong một vài trường hợp để thử thách. Mỗi một cái lĩnh vực, một trường hợp có những cái cách thử thách khác nhau. Tôi đọc vào cái quyển mà Quà Tặng Cuộc Sống thì có một cái câu chuyện để nói là thử lòng tự tin của học trò. Thì trong đó là vị thầy có đưa ra một cái chương trình làm kiểm tra như thế này. Một hôm thì các học trò vào trong lớp, thì vị thầy đưa cái bài kiểm tra bằng ba cái thang điểm khác nhau: điểm 10, điểm 8 và điểm 6. Thì trong cái điểm 10 đó, thì cái lời dẫn đầu tiên đó, thì vị thầy để rằng là trong này có những câu hỏi cả dễ và khó. Rồi cái điểm 8 đó, thì cái lời dẫn là đây là những câu hỏi trung bình. Còn cái điểm 6 á, thì ở đó là lời dẫn là đây là hoàn toàn là những câu hỏi rất dễ. Như vậy khi mà ông thầy phát cái bài kiểm tra ra cho mọi người, thì khi làm ông thầy coi lại cái bài kiểm tra, hầu như 2/3 học sinh trong lớp đều chọn thang điểm nào? Hả? Nếu là các vị nghĩ các vị sẽ chọn thang điểm nào? 8. Xin thưa, trong đó vẫn có bạn chọn thang điểm 8, vẫn có bạn chọn thang điểm 10, nhưng rất ít. Đa phần 2/3 trong lớp là chọn thang điểm 6. Và ông thầy ngày hôm đó không phải chấm là học trò mình làm bài trúng hay là trật, mà bất cứ học trò nào chọn thang điểm nào, ông sẽ cho tròn cái số điểm đó. Dù làm trật cũng thế. Ví dụ các vị chọn thang điểm 10 mà dù làm trật hết, ông vẫn cho 10. Và chọn thang điểm 8, ông cho 8. Và chọn thang điểm 6, ông cho 6. Khi phát ra các học trò rất là ngạc nhiên, hỏi thầy tại sao lại như vậy. Thì ông thầy nói là hôm nay thầy cho các em làm kiểm tra không phải là để đánh giá về kiến thức của các em, mà hôm nay bài kiểm tra này thầy kiểm tra về lòng tự tin của các em. Tại sao vậy? Bởi vì hầu như các em cảm thấy rằng khi điểm 10 mà các em thấy cái câu là trong đây có cả câu hỏi dễ và khó là các em đã cảm thấy chùn bước rồi, ngại rồi. Cho nên thấy cái câu cuối cùng, cái câu thứ ba là đây là hoàn toàn những câu hỏi dễ, chộp cái cho chắc ăn. Ở đây là các em không đủ sức tự tin về mình, phải chọn một cái con đường dễ nhất. Trong khi sự thật các em gắng tư duy một chút, trong cái thang điểm 10 các em chỉ cần nhìn trong cái nội dung nói cái gì thôi, các em đã thấy nội cái nội dung đó không, thì những câu hỏi dễ đã đủ cho các em có 6 điểm rồi. Nhưng mà ở đây các em không cần biết nội dung là cái gì, miễn các em thấy có vấn đề khó trầm trọng là các em đã chọn một hướng khác từ ban đầu. Cho nên đa phần các em chọn cái chắc ăn. Vì vậy cho điểm này để trắc nghiệm về lòng tự tin của mỗi đứa học trò như thế nào trong cái lớp này thôi, chứ không phải là hôm nay kiểm tra về kiến thức. Như vậy thì cái này để trắc nghiệm cái bản lĩnh của mỗi đứa học trò, cái sự nỗ lực quyết tâm và khả năng tự tin của mỗi đứa học trò thế nào, thì ông thầy lại đưa ra cái cách gọi là thử thách như vậy, để biết được rằng học trò này trong tâm nó nghĩ gì và khả năng của đứa học trò mình nó như thế nào. Vậy thì lĩnh vực nào người ta cũng có lý do để người ta thử thách, để trắc nghiệm mình hết á. Trong một quyển bài học về cuộc đời tôi đọc thì có một cái câu chuyện để thử về lòng can đảm. Câu chuyện này nói lên một cái việc là của gia đình nọ, cái người cha cảm thấy thất vọng về đứa con mình. Đứa con mình năm nay là 16, 17 tuổi rồi, nhưng mà ông thấy nó không có bản lĩnh của đàn ông. Cái người cha thấy con mình rất yếu đuối, rất nhát và không có một cái gì để ông cảm thấy rằng nó có khả năng để tự tin, để mạnh mẽ hết. Cho nên ông mới tìm đến một vị thiền sư đắc đạo và nghe nói rằng vị này có khả năng để giúp cho mọi người có thể thay đổi chuyển hóa một cách tích cực tốt đẹp. Thì ông dẫn đứa con trai lên gặp vị thiền sư. Thì vị thiền sư mới nói rằng ta hứa để nhận mà gọi là dạy cái đứa con của ông để có thể trở nên thành người can đảm và có bản lĩnh hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là ta nhận dạy nó trong 3 tháng, thì trong suốt 3 tháng đó ông đừng bao giờ đến đây thăm nó. Tức là 3 tháng đó để ta làm gì là việc của ta, ông đừng có lên đây thăm nó, hay là đừng có quấy rầy, đừng có gì cả. Thì lúc đó ông cha ông gật đầu đồng ý. Và vị thiền sư này dạy cái đứa trẻ này trong thời gian 3 tháng rồi. Thì sau 3 tháng đó người cha lên để đón con về. Và vị thiền sư mới muốn chứng minh về can đảm của cậu trai này cho cái ông cha thấy. Thì lúc đó vị thiền sư mới mời một vị võ sĩ karate đến để đấu với đứa con trai này. Thì khi đấu các vị biết rằng chỉ cần ra đòn đầu tiên thôi thì đứa con trai ông đã đổ gục xuống rồi. Nhưng mà có một điều là mỗi một lần đổ gục vậy cái nó bò dậy, nó đấu tiếp. Tổng cộng là nó đổ gục 18 lần. Ông cha quá thất vọng về đứa con trai mình. Ông cha nói với cái vị thiền sư, tôi cảm thấy rất là nhục nhã về cái đứa con trai tôi. Mà điều quan trọng nhất là tôi cũng thất vọng về thiền sư khi nói là để mà gọi là dạy đứa con trai tôi có bản lĩnh, có can đảm để thể hiện nam tính này kia kia nọ. Nhưng mà tôi thấy bữa nay nó yếu đuối và đánh cứ đổ gục hoài như vậy. Thì vị thiền sư mới nói với cái người cha đó một câu là ông lo để ý đến thành quả mà ông không để ý đến tính chất của công việc. Ông có thấy rằng đứa con trai của ông mỗi một lần gục ngã là một lần đứng lên một cách gọi là kiên cường, tức là bị đánh gục nhưng mà không có nằm xuống luôn, mà mỗi một lần đánh gục như vậy là nó sẽ ngồi dậy đánh tiếp. Như vậy thì ở đây ông phải thấy được rằng là do ông để ý đến thành quả của các công việc mà ông không để ý đến bản lĩnh của nó. Điều quan trọng nhất là không phải là chiến thắng hay là chiến bại, mà mỗi con người làm sao cái số lần đứng dậy nhiều hơn số lần gục ngã là người đó đã thành công. Một bản lĩnh con người dù không có thể là thành công từ ban đầu hay là không chiến thắng từ ban đầu để được hãnh diện, nhưng mà nó cũng làm cho tất cả mọi người nể phục ở chỗ là nó không quy phục trước cái sự thất bại. Có nghĩa là gục ngã rồi đứng dậy làm tiếp. Như vậy thì ở đây vị thiền sư này đưa ra một cái cách giáo dục như vậy để cho người cha thấy được rằng là chính cái chỗ kiên cường của nó, bản lĩnh của nó không còn nhút nhát, nó không còn sợ thua nữa, đó mới là bản lĩnh của đàn ông. Ông đã đào luyện được làm cho đứa con trai này có thể trở nên một con người mạnh mẽ như vậy, tại sao ông này không thấy? Giống như các vị thấy lên võ đài, một cái người đánh một người khác knock out, thì các vị thấy rằng cái người mà gọi là chiến thắng trong đó, các vị thấy giỏi không? Giỏi không? Các vị hoan lên không? Nhưng mà bây giờ một người bị đánh dường như cảm thấy họ bị knock out, nhưng mà họ ngồi dậy đánh tiếp. Rồi một lần đánh nữa thì dường như các vị thấy họ bị knock out, nhưng mà họ vẫn đứng dậy đánh tiếp. Các vị sẽ nói gì? Chà, này dữ à, chịu đòn dữ à, tao phái mày đó, phải không? À, đánh bao nhiêu lần nằm xuống nhưng mà không nằm. Chúng ta cứ cảm thấy giống như thua rồi nhưng mà lại không nằm, vẫn là đứng lên đánh tiếp. Vậy chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta quý và chúng ta khâm phục cái người mà gọi là đứng lên liên tục như vậy không? Như vậy thì các vị thấy rằng mặc dầu thấy rất rõ là thực lực của người này và người kia trên dưới rõ ràng, nhưng mà người này vẫn là đứng dậy đánh tiếp. Vậy chúng ta cũng có thể là cảm phục người này ở cái mặt khác. Chúng ta không cảm phục cái mặt là tài năng người này không hơn người kia, nhưng cảm phục cái khả năng chịu đòn, lì đòn, chịu đựng, và người này không chịu khuất phục, có bản lĩnh. Như vậy chúng ta vẫn là tôn trọng vậy. Đó là cũng là một cái cách để thử thách. Và thử thách này gọi là thử thách lòng can đảm. Và một cái thử thách nữa trong một trường hợp, ở đây là tôi có đọc một cái chuyện xưa mà gọi là thử thách về lòng kiên nhẫn. Các vị nào từng đọc chuyện xưa mà đều biết câu chuyện mà nói về Trương Lương không? Trương Lương là một cái người mà gọi là công thần thời nhà Hán. Trong cái lúc mà ông chưa thành danh, thì cái quá trình mà sau khi ông mà ra tay giống như ám sát Tần Thủy Hoàng mà thất bại đó, ông đã chạy lui về phương Nam trong cái vùng Hạ Bì. Thì một hôm ông đang đi bộ trên một cái cầu ở vùng Hạ Bì, thì có một ông già tên là Hoàng Thập Công. Nhưng sự thật rằng cái đó là cái tên đặt sau này với một lý do là vì ông để lại cái cục đá màu vàng thôi. Còn cái cơ bản ban đầu không ai biết ông tên gì. Thì á, cái ông già này biết Trương Lương là người tài, có khả năng an bang tế thế sau này, cho nên á, mới thử lòng Trương Lương bằng cách là ông thấy Trương Lương đi sắp tới, cái ông mới làm bộ rớt dài. Nhưng mà sự thật đó là cố tình ông rớt dài xuống dưới cầu. Và Trương Lương tới nơi thì ông mới nói rằng: tiểu tử, mi hãy lụm chiếc dài giùm ta. Mà Trương Lương là khi chưa thành danh nhưng mà cũng là một anh hùng, cho nên khi nghe ông già này kêu có tính cách rất là sốc. Nhưng mà vì nể là ông là người có tuổi tác, cho nên là gán là kiềm chế lại và xuống lụm đôi dài lên. Sau khi lụm đôi dài lên rồi, cái ông già nhìn vào mặt Trương Lương mới nói câu là: tiểu tử, mi hãy mang dài cho ta. Thì trong cái lời nói này, Trương Lương dường như cảm thấy rằng ông này có một cái gì đó mà khiến cho Trương Lương tò mò hơn một chút. Cho nên Trương Lương cũng im lặng dân dạ, và Trương Lương quỳ xuống lấy dài xỏ vào chân của ông già. Sau khi xỏ xong rồi, ông già mới nói câu là: tiểu tử này xài được đấy. Chỉ nói vậy thôi. Và mới hẹn rằng 5 ngày sau ngươi hãy đến nơi này để gặp ta. Thì nói rồi là ông già đi một mạch mất. Thì Trương Lương về suy nghĩ hoài cũng không hiểu rằng ông già là ai. Nhưng mà bằng một lời hứa và thấy rất là bí mật trong cái việc mà giao hẹn này, cho nên là Trương Lương hôm đó đến đúng như cái lời của ông già, là vào cái thời điểm ngay buổi sáng Trương Lương đến tới nơi. Sau khi đến tới nơi rồi thì ông già ông đã đến từ dạo nào rồi. Ông mới nói rằng: ta hẹn với mi mà giờ này mi mới đến. Như vậy 5 ngày nữa mi hãy đến gặp ta. Lần sau Trương Lương đi sớm hơn một chút. Thì đến tới nơi ông già cũng đã đến rồi. Và ông già lại quát mắng những câu rất là thậm tệ, cho là mất uy tín, không tôn trọng, và một con người mà nam nhi mà làm ăn mà gọi là chậm lụng lề mề như thế, đây là không phải là bản tính đàn ông, không phải là trượng phu, nói những điều rất khó nghe. Trường Lương chấp nhận và hẹn 5 ngày sau nữa. 5 ngày sau thì lần này Trương Lương đi thật sớm. Bắt đầu là hơn nửa đêm là Trương Lương đi đến nơi đó. Lần này là ngồi đợi ông già. Đợi tới sáng hôm sau thì gặp ông già. Khi sáng sớm gặp ông già thì ông già trao cho một cuốn binh thư. Và đó là cái nền tảng rạng danh sau này để giúp đỡ cho Lưu Bang. Vậy thì tôi không có kể dài dòng thêm cái câu chuyện đó, mà tôi muốn nói ngay cái chỗ là ông già bảo Trương Lương lượm dép, rồi sau đó bảo Trương Lương mang dép vào cho chân mình. Cái đó ông già đang thử cái lòng kiên nhẫn của một con người, bởi vì biết Trương Lương là người có tài, là anh hùng, nhưng rất là nóng vội và có tính kiêu ngạo trong hành động. Ông già đã hiểu rất rõ về cá tính của Trương Lương, cho nên muốn điều phục Trương Lương và muốn cho Trương Lương thấy muốn làm những việc quan trọng hơn thì sau này phải như thế nào. Và kiên nhẫn là một trong những điều không thể thiếu. Cho nên cái hành động của ông già đối với Trương Lương, hành động đó chúng ta gọi là thử thách về về cái gì? Về về lòng kiên nhẫn. Như vậy thì bây giờ các vị thấy rằng cái nào cũng có thử thách cả. Vậy thì bây giờ tôi hỏi tất cả các vị, bây giờ một người béo phì mà muốn giảm béo thì thử thách của người giảm béo là cái gì? Hả? Giỏi cho càng lo tay. Chắc đã từng bị rồi nè. Đây là cái câu trả lời rất chính xác. Những người béo phì, tôi hỏi các vị, họ muốn trở thành người bình thường như bao nhiêu người không? Muốn không? Hay là những người bây giờ, những người thanh niên mà bây giờ bụng phệ đi, là con trai mà bị bụng phệ đi, bây giờ muốn trở thành một đàn ông lực lưỡng 6 múi không? Hay là ít nhất không 6 múi thì cũng ở một mức độ là ra vẻ đàn ông mà đừng có bị mà phệ như vậy. Muốn không? Nhưng mà tại sao muốn mà không được? Muốn là trong lòng nhưng mà cái miệng không cho. Rào cản lớn nhất mà khi tôi đọc trên tất cả các tài liệu, tôi thấy khó nhất của những người giảm béo là ăn. Nhưng mà các vị thấy rằng có những người giảm béo thành công không? Có nghĩa rằng họ vượt qua được thử thách thì họ sẽ thành công. Như vậy thì thử thách là một rào cản, mà rào cản những người giảm béo là kiềm chế về ăn uống. Các vị thấy rằng nếu các vị muốn giảm béo mà các vị chỉ vì là muốn mình có một cái cơ thể tốt, hay là cơ thể bình thường, cơ thể dễ coi như bao nhiêu anh chị em khác, chỉ chừng ấy thôi, chưa đủ để các vị thực hiện đâu. Vậy tôi đố các vị, cái gì giúp cho các vị có cái điều kiện để thực hiện về việc giảm béo tốt nữa? Thầy mời cô 1, 2, 3. Cô ngồi thứ ba. Cái gì? Xin cảm ơn cô. Rồi, cái đó gọi là bắt đầu là phương pháp thôi. Nhưng tôi muốn nói với các vị, ý tưởng chúng ta muốn giảm béo, nhưng mà việc giảm béo để đi đến thành công, để gọi là phương pháp, là cái chuyện đó sau này. Nhưng điều quan trọng, động cơ để giúp chúng ta giảm béo là một trong những vấn đề rất quan trọng. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo viết, động cơ lớn nhất của những người giảm béo là thanh niên hay là thanh nữ, các vị biết đa phần là cái gì chứ không? Do cái gì biết không? Tự ái và mặc cảm. Chính cái tự ái và mặc cảm đó nó trở thành cái động lực lớn mà có thể giúp cho người ta được. Các vị muốn người nào giảm béo thì thôi mình đóng vai ác một chút xíu, mình nói hơi sỉ nhục một chút, nhưng cái đó trở thành một động cơ rất lớn. Cái động cơ đó như chuyện Lưu Bình Dương Lễ vậy đó. Cho nên vừa rồi có một cái cô này, cô giảm béo thành công. Các vị biết rằng cô này là một cô gái người Anh 22 tuổi, chiều cao 1m6 hơn, mà cô nặng bao nhiêu ký các vị biết không? 146 ký. 146 ký và chiều cao 1m6 hơn. thì sao một sao hai gì đó. Như vậy thì các vị nghĩ rằng cái này quá sức tưởng tượng rồi, chúng ta có thể so sánh được với cạp da bò hay là thùng phi đồ thôi. Nhưng mà cổ cũng chưa là cái gì để cô ngại về bản thân, bởi vì cô vẫn có bạn trai. Nhưng quen một năm, bạn trai chưa bao giờ ôm cổ, và giờ cuối cùng mà để nói là chia tay của hai người đó, thì cái người bạn trai nói rằng vì em béo quá cho nên là anh cảm thấy rằng không muốn ôm em. Và cuối cùng họ chia tay. Và trong quá trình họ chia tay thì có những lần cổ đi qua đường, cổ nghe những cái đứa con trai trang lứa nó nói: tao mà có cái con vợ như con nhỏ này thì cổ mong tao chết. Cổ nói những cái này nó làm cho cổ bị tổn thương đến độ nặng nề. Và các vị biết rằng từ những sở thích về các món ăn của cổ, kể từ hôm đó cổ tư vấn những người chuyên gia để giúp cổ giảm béo, tập thể dục và mọi thứ, và nhất là vấn đề kiêng ăn. Cổ đã quyết định trong hơn một năm sau, cổ giảm được 82 kg. Và khi cổ đã trở thành một con người như thở ban đầu, cổ mới nói rằng cổ rất cảm ơn người bạn trai của cổ. Ngày xưa cổ rất hận, tổn thương quá cổ hận, nhưng bây giờ cổ nói rằng không có người bạn trai của cổ thì chắc chắn rằng cổ không thể nào đến với một người con trai khác được hạnh phúc dài lâu. Cổ cảm thấy nhờ lời tổn thương trở thành động lực cho cổ, và cổ quyết lòng thực hiện cái việc giảm béo đó thành công, để trở thành một con người hôm nay với số ký từ 146 kg mà giảm 82 kg, còn nhiêu ký? Còn 64 kg, phải không? Còn cỡ khoảng đó là với một con người như vậy là quá tuyệt vời rồi. Và như vậy thì cổ nói hôm nay cổ hoàn toàn cổ tự tin khi cổ đến với người bạn trai khác, và trong lòng cổ không có cái gì để gọi là hận thù với người trước kia nữa cả. Vậy thì các vị thấy tôi nói cái gì? Cái động cơ để giúp cho một người có thể vượt qua được những thử thách để có thể thành công quan trọng vô cùng. Tôi nhấn mạnh cái đó để sau này tôi lặp lại cho các vị trong những điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Vậy thì ngược lại cũng có một người con trai nữa học ngành y khoa. Anh ta khoảng 100 kg thôi, với một người con trai 100 kg thì cũng không gì đánh đổi. Nhưng mà anh ta vẫn bị bạn gái sỉ nhục. Sỉ nhục bằng cách nào? Đi ra lúc nào cũng chỉ những thằng trai khác á, ước gì anh được giống như đó, đó, đó, đó. Chịu không nổi tự ái. Và cuối cùng cũng vì cái chỗ đó mà hai người cãi nhau miết, và sau đó rồi hai người chia tay. Và anh ta là một sinh viên y khoa, anh ta quyết lòng luyện tập và chọn cái phương cách ăn uống phù hợp để cho con người của mình thuộc về cái từ mà chúng ta quen gọi là chuẩn men. Trong một thời gian khoảng 8 tháng sau đó, anh ta trở thành cái người mà gọi là thanh niên ngon lành, và hình như là bây giờ người ta nói gọi là người gọi là có bụng 6 múi á, tức là gọi là người dáng nam chuẩn. Như vậy đọc qua những cái này, tôi thấy hai người này và nhiều người khác mà tôi đã từng đọc qua các bài báo, đa phần cái thử thách của họ là ăn không. Tức là tôi biết những người mà béo phì đó, cái cơ địa của họ nó có một cái đặc biệt là họ ăn cái gì cũng ngon. Họ ăn cái gì cũng ngon, và họ ăn mà họ đói hoài, và họ ăn rất là nhiều. Tôi nói với các vị, không thể nào một người béo phì bằng tính cách là do hít thở không khí mà béo được hết á. Nó phải có cái gì nó mới làm béo. Có thể từ nước ngọt, có thể từ các loại chất thức ăn ngọt, hay là từ những cái loại mà gọi là thịt, hay là nhiều thứ. Ở đây cái rào cản lớn nhất và gọi là thử thách của những người giảm béo đó là ăn. Tôi có đứa đệ tử, nó là gái, mà chiều cao nó thì chừng khoảng 1m52-53 thôi, nhưng mà nó nặng tới 80 kg. Nó đi học, nó bị bạn bè chọc ghẹo, nó mặc cảm, và một lần nó đã nhảy lầu tự tử. Nhưng mà mai cứu được, nó không chết. Và sau đó nó hay bị trầm cảm về tinh thần. Các vị biết rằng cái khó khăn nhất của nó thà chọn một con đường tự tử, nhưng mà kiềm chế ăn uống nó lại là không làm được. Nó giảm 5 lần 7 lượt. Các vị biết rằng có khi hơn một tháng nó có khả năng giảm được 10 kg. Nhưng rồi cuối cùng về sức khỏe nó sa sút, sao đó nó sợ quá, nó quay lại ăn lại, nó lại lên hơn 10 kg. Mà 5 lần 7 lượt trong đời nó nha các vị, mà nó không làm được. Nhiều khi tôi suy nghĩ là tại sao con đường chết con lại chọn được, nhưng mà kiềm chế ăn uống thôi con làm không được. Nó nói khó ghê gớm lắm thầy. Sự thèm thuồng về tất cả các con ăn, tôi biết đây là một điều khó khăn. Vậy thì những cái khó khăn, những cái thử thách mà ai có thể là làm chủ được rào cản đó để vượt qua đi đến đích thành công. Vậy thì người tu của chúng ta, cả tu sĩ và Phật tử, có thử thách không? Có rào cản không? Như vậy trước khi những thử thách, những rào cản gì, chúng ta cùng điểm qua lại những thử thách của Đức Phật Bổn Sư. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi còn là thái tử, các vị biết rằng những rào cản mà để trước khi đi tu quá lớn. Nếu là người bình thường không thể nào tu hành và xuất gia được hết. Các vị biết rằng khi vua cha, tức là Tịnh Phạn Vương, biết rằng thái tử sau này có ý định xuất gia, thì cái rào cản ban đầu mà nhà vua đã đặt ra đó là cái gì? Tạo mọi phương tiện về nhu cầu của cuộc sống, xây ngay cho thái tử 3 cái cung điện của 3 mùa, sau đó rồi cưới thêm một cái người vợ đẹp người đẹp nết, tất cả mọi tiện nghi mọi thứ. Như vậy chưa dừng lại, cuối cùng thái tử lại có thêm một đứa con là Ra Hầu La. Vậy thì các vị thấy các rào cản được lớn lên dần, nhưng mà tại sao Đức Phật có thể đi xuất gia tu hành được? Đây là một điều các vị nên để ý. Cho nên có những người nói rằng những người tu là yếu đuối, là nhát nhúa, là bi quan, là chán đời. Tất cả những từ này không phản ánh được cho người tu. Tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, tôi nói đố ai mà yếu đuối có thể tu hành được. Chúng ta đừng dựa vào một vài hình ảnh ca kịch cải lương như cả Lan và Điệp rồi như vậy để chúng ta gán cho các thầy tu hay là gán cho những người xuất gia. Sai hoàn toàn. Mặc dầu đa dạng người tu thì dĩ nhiên cũng có những người yếu đuối nhát nhúa như thế, nhưng mà cái đó nó không phản ánh được cái mục đích của nhà tu. Đa phần những người nhát nhúa không thể làm được việc. Yếu đuối nhát nhúa, bi quan như vậy không làm được việc. Các vị thấy rằng một người tu bình thường đã khó, huống chi là làm Phật. Một người như Đức Phật phải gọi là đại hùng đại lực, phải có cái từ đó. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là sự kiện đản sanh của Đức Phật và với vấn đề hòa bình đó, hay là đại hùng đại lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở đây tôi đã chia sẻ với các vị những cái bài giảng này để tôi nói là cái gì? Phía sau của lòng từ bi yêu thương đó phải có cả một cái sức mạnh vĩ đại phi thường mới có thể thực hiện được sức mạnh đó. Cho nên các vị thấy rằng rào cản như vợ đẹp, con xinh, mọi nhu cầu vật chất trong cuộc đời đầy đủ, rào cản đó nhỏ hay lớn? Các vị nên nhớ, nếu các vị muốn đi tu, các vị là một cái người mà độc thân và sống trong nghèo khổ, đi tu dễ hay khó? Ai nói lẹ dữ vậy? Công nhận là nhận thức rất chính xác, nhận thức rất lẹ, rất nhạy bén luôn. Nhưng mà một người có vợ đẹp, con ngoan, gia đình lại khá giả giàu có, muốn đi tu dễ khó? Khó vô cùng. Đây là tôi muốn so sánh để các vị thấy. Vậy thì chỉ cần những nhu cầu của chúng ta một cái mức độ đơn giản như thế đã khó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng như Đức Phật là một thái tử mà để từ bỏ trong một cái đời sống chăn ấm nệm êm, mọi hạnh phúc cao sang quyền quý tuyệt vời nhất, đó là những rào cản không dễ tí nào. Cho nên người ta nói sự mà ra đi của Đức Phật là một cái cuộc thoát mục vàng. Mục là người ta chỉ lên cái những gì, những sự ràng buộc, những cái vật chất của cuộc đời. Cái chữ ngục đó như vậy. Nhưng mà chữ vàng ở đó muốn nói gì? Những cái ngục này nhưng mà nó bằng vàng, nó cao sang quyền quý, nó khó. Khi chúng ta là vứt bỏ cộng rác cộng gì đó quá dễ, Nhưng mà đối với chúng ta để kêu vứt bỏ một cái gì là nó có giá trị đâu có dễ. Ví dụ bây giờ chúng ta mua vé số về chiều sổ, chúng ta sổ trật, chúng ta xé vé số dễ hay khó? Nhưng mà cầm 100.000 xé dễ khó? Đâu phải dễ đâu. Cái tâm 100.000 nó khác với tờ vé số. Tôi muốn nói rằng để vứt tờ vé số quá dễ, nhưng mà cái này là tiền có trị giá. Tôi không nói rằng ai ngu xuẩn để đi làm những cái chuyện mà xé tiền để làm gì, nhưng mà tôi muốn so sánh. So sánh để các vị thấy rằng để vượt qua được những cái gì nó có trị giá là không dễ. Cho nên đối với Đức Phật của chúng ta mà đã đi tu được, quá tuyệt vời. Những rào cản của Đức Phật hình dung thôi là chúng ta không thể đi tu được rồi. Rất nhiều người chúng ta đã thất bại bằng cái cách này. Đôi khi chúng ta chỉ có một cái sự sản đơn giản thôi, chúng ta bằng mọi cách để chúng ta bảo vệ tới cùng, chứ đừng nói là chúng ta phải từ bỏ. Các vị nên nhớ như thế. Vậy thì những cái rào cản đó tôi cho là thử thách. Bước đầu của Đức Phật, Đức Phật phải thử thách với tình cảm của mình. Tình cảm của một người làm chồng với vợ, tình cảm của một người làm cha với con, và tình cảm của một người làm con đối với phụ hoàng, rồi lại thêm tình cảm và trách nhiệm cao cả của một người thái tử để sau này đăng quang trở làm vua đối với kinh thành Ca Tỳ La Vệ nữa. Ngài phải đủ cái bản lĩnh để mà cắt đứt tình cảm đó là không phải dễ tí nào. Lại thêm sự ràng buộc của danh vọng và mọi nhu cầu, đó là một sự thử thách rất lớn, nhưng Đức Phật đã làm được. Để làm Phật vô vàn thử thách. Đó tôi muốn nói là thử thách bước đầu khi đi xuất gia thôi, chứ còn biết bao nhiêu điều nữa. Các vị nên nhớ, khi các vị đọc kinh Hoa Nghiêm trong phẩm nhập pháp giới, thì trong phẩm nhập pháp giới có nêu lên quá trình thực hiện Bồ Tát hạnh thiện tài đồng tử đi cầu đạo với rất nhiều các bậc đại thiện tri thức. Trong đó có cầu đạo với một vị tên là Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thì chúng ta nghĩ rằng người cầu Bồ Tát hạnh, nhưng mà tại sao cầu đạo với người ngoại đạo? Khi các vị đọc trong kinh Hoa Nghiêm hay là đọc trong phẩm nhập pháp giới thôi, các vị sẽ thấy rằng tại sao thiện tài đồng tử thậm chí cầu đạo với những cái người để gọi là kỹ nữ nữa. Cái quan điểm về Bồ Tát thừa và thực hiện Bồ Tát hạnh là một điều bất khả tư nghi, nó không nằm sự đo lường của chúng ta. Cho nên cái hành động cầu đạo đó phải là một bậc đại thiện tri thức thì thiện tài đồng tử mới cầu. Nhưng tại sao lại mệnh danh là những người như thế? Vậy thì có những dịp khác trình bày về quan điểm tư tưởng đại thừa một cách sâu hơn thì tôi sẽ chia sẻ với các vị. Còn cái này tôi chỉ muốn nói là một hình ảnh mà chúng ta cần suy nghĩ, đó là chuyện mà rào cản khi cầu đạo với cái vị Thắng Nhiệt Bà La Môn này. Các vị biết rằng thiện tài đồng tử khi đến gặp vị Thắng Nhiệt Bà La Môn thì thiện tài đồng tử nhìn thấy một con người rất là phạm hạnh, uy nghi. Nhưng mà chỉ có một điều là Thắng Nhiệt Bà La Môn này ngồi trên một cái núi đao và rừng kiếm, và xung quanh là biển lửa. Nhìn những hình ảnh này, thiện tài đồng tử có vẻ chùn bước, bởi vì nghĩ rằng là nếu chúng ta bước vào biển lửa này hay là rơi từ núi đao này thì chúng ta sẽ chết. Cho nên là thiện tài chùn bước, cảm thấy biển lửa và núi đao là sợ hãi rồi. Thì trong kinh mới diễn tả rằng lúc đó có các vị chư thiên ở các cõi trời, từ dục giới cho đến sắc giới, vô sắc giới, các vị chư thiên đều đồng lên tiếng là hãy nên đến đó để cầu đạo, hãy bằng cái lòng quán chiếu về sự thanh tịnh để vượt qua. Và khích lệ thiện tài đồng tử rất là nhiều điều, để cuối cùng thiện tài đồng tử bằng một sự dũng mãnh vô ngã để mà bước qua. Nhưng mà một điều lạ thay là khi bước vào biển lửa, bước trên núi đao thì lại là trong an lành. Và trong kinh diễn tả là đạt mức độ là thiện trụ tam muội, tức là một cái mức độ là an định trong một cái vị trí, gọi là thành tựu những cái bước chân an lạc, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Vậy thì hành động của thiện tài đồng tử khi cầu đạo, muốn đạt được cái mục đích đó, thiện tài đồng tử phải vượt qua được hình ảnh về mặt hình thức mà kinh diễn tả, đó là

Nó biết sao mà mới đầu con thấy tinh tấn ngon lành lắm á, mà sao ăn ít bữa ăn chạy ngán quá, tự nhiên con mơ mộng đủ thứ loại, thậm chí nằm chỉ bao thấy ăn tùm lum thứ luôn nè. Đó là những cái gọi là thử thách đó. Các vị đừng có lấy đó làm là tốt xấu vậy đó. Ăn được thì tốt, ăn được bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là những rào cản như thế. Có những người ăn chay bệnh hoài ăn được, cũng có lòng tu cũng tốt đó, mọi thứ cũng có tâm bồ đề, nhưng mà không biết làm sao cứ ăn chay bệnh hoài, hết thiếu máu, thiếu máu rồi tới là lên máu rồi tới này kia kia nọ, rồi sức khỏe yếu này kia kia nọ vậy đó. Tôi nghĩ cái gốc này là từ ăn không được rồi nó yếu chứ cái gì cơ, trời nuốt không vô à. Mới ăn hăng lắm, con nuốt ngon lành lắm này kia kia nọ, cảm thấy sắp thành Phật đến nơi à, ăn bằng tinh tấn này kia, làm vài bữa đuối à. Cho nên các vị thấy rào cản, những cái thử thách nó như vậy đó. Mà cuối cùng cái chuyện đơn giản thôi mà làm hoài cả đời làm không được. Câu này mà tôi nói trong một vài bài giảng đó, cổ mà gọi là lúc mà giai đoạn khó khăn trong cuộc sống đó, cô phát nguyện ăn chay một tháng, cô nguyện làm sao mà Phật mà độ cho cổ ăn, cổ làm ăn được này kia kia nọ, thành công này kia kia nọ, cổ ăn chay tháng. Các vị biết rằng sau đó thành công rồi mà cổ ăn chay liên tục 2 năm không hết tháng, ăn hoài không hết tháng. Các vị, cổ nói không biết cái giống gì mà con ăn chừng một tuần trở lại là con nói thật sự ăn nữa là con chết liền. Tôi nói ăn rồi chết liền, tại sao ngày xưa nguyện cho cổ hả? À. Cuối cùng tôi khuyên cổ ăn chay bằng cách trả góp đó. À. Tức là tôi khuyên chỉ còn cách đó thôi. Cô nói giờ nếu con không ăn một tháng con thấy con mặc cảm tội lỗi, con thiếu nợ, bây giờ thầy có cách nào thầy chỉ con. Tôi nói chỉ còn có cách ăn trả góp. Chứ làm sao giờ? Có phải vậy không? Bây giờ các vị mượn nợ người ta, tôi thấy người ta có vụ mượn nợ trả góp đó. À, thì tôi dựa vào cái đó tôi nói à, nợ trả góp được, mua đồ trả góp được, thì thiếu nợ Phật cũng trả góp được à. Rồi cổ sáng ra liền, tôi nói rằng như vậy, mai này cô ăn như thế này, ăn được 3 ngày ghi sổ 3 ngày à. Rồi cách sau nữa, ăn được 5 ngày ghi sổ 5 ngày, ăn được 2 ngày ghi sổ 2 ngày, ghi mà cộng lại chừng nào 30 ngày rồi xong Phật à. Chứ làm sao đấy? Mà vậy là cuối cùng cũng trả xong nợ. Chỉ có cách đó mới trả xong nợ thôi. Vậy thì tôi nói với các vị là cái rào cản đó là như vậy. Cái rào cản đó tôi gọi là thử thách. Không có dễ cái nào. Bây giờ tôi nói với các vị nè, bình thường các vị ở nhà, các vị ngồi coi phim, coi tivi, thậm chí một số người ngồi đánh bài tứ sắc này kia kia đó, 3-4 tiếng đồng hồ, có sao không? Không. Nhưng mà lên bàn Phật, ngồi niệm Phật là tụng kinh chừng 15 phút hay sao à, ngủ gục à. Mới vô đọc kinh có mấy chữ cái hết thấy đường, Phật hết thấy đường, có phải không? Mà đánh bài hoài, thấy đường hoài à. Mà vô mà ngồi chừng má mà chừng 15 phút tụng kinh đi, tôi nói thật sự chừng 5 phút thôi là mở mắt hết lên là hết thấy đường rồi. Cái nghiệp con người thử thách bình thường không sao chứ. Cho nên có những người ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, gục lên gục xuống, nhưng mà vậy kêu ra chơi đánh bài gục không? Không, làm tới sáng cũng được. Ghê gớm như vậy, các vị phải để ý những cái này. Cho nên cái chuyện mà tu tập đơn giản một chút xíu thôi, chúng ta đã thấy nó khó vô cùng khó, không phải dễ đâu. Bình thường các vị ngồi chơi các vị thấy không sao, nhưng mà các vị lỡ, các vị phát tâm hay là các vị tập ngồi thiền, niệm Phật, trì chú gì coi, các vị chỉ cần mà bắt đầu các vị tập ngồi thôi, các vị sẽ thấy cái khó khăn của các vị liền. Bình thường các vị không thấy mình đau nhức gì chân á, mới vô gác chân ngồi chưa được 5 phút á, bắt đầu muốn sụi chân rồi ngang à, muốn tê, muốn sụi à. Rồi sao mà lưng hôm nay tự nhiên nó nứt, bắt tự dưới sống lưng nó nhức lên nha, nhức chịu đời không nổi à. Nó lạ. Chúng ta bình thường chúng ta không có gì hết trơn á, mà vô bắt đầu ngồi thiền niệm Phật tụng kinh hay là tu hành, nó lại phát sinh những cái đó. Dù bình thường các vị đâu có ngứa, mắt gì mới gác chân lên ngồi thiền để tay chuẩn bị niệm Phật cái nó ngứa cùng hết à. Mới gãi đây chưa xong, gãi kia, ngứa, ngứa hoài. Cái này gọi là thử thách. Những cái rào cản này các vị phải tự điều tiết mình để từng bước vượt qua. Tôi nói để các vị thấy rằng những cái này không khéo các vị sẽ rất là dễ dàng thối tâm, bởi vì các vị thực hành cái gì cũng khó hết á. Chúng ta buông lung bản thân mình trong cuộc đời, chơi đủ thứ loại hết như vậy, không có gì gọi là khó khăn. Nhưng bắt đầu vào trong việc công phu tu tập mọi thứ, chúng ta sẽ thấy bắt đầu khó khăn liền. Nó khó như vậy đó, đâu phải dễ đâu. Cái đó tôi gọi là những rào cản. Dù bình thường các vị thấy rằng giờ giấc bản thân các vị trong mọi sinh hoạt về bản thân các vị thấy nó không có gì, nhưng mà có những lúc các vị mới tập mà ngồi thiền niệm Phật ra giờ công phu, các vị thấy tự nhiên cơ thể mình bình thường như vậy, mới gác chân lên ngồi công phu cái tự nhiên mắt đi vệ sinh, rất là vô duyên như vậy, và tự nhiên cơ thể mình không hiểu tại sao nó lại là đột biến một cách bất bình thường. Tất cả những cái này là những cái nó làm chúng ta xáo trộn trong cái cơ thể chúng ta. Nó làm cho những người khi có cái tâm muốn tu tập cảm thấy sợ, hay là khi mà các vị chưa tu tập thôi, bắt đầu mới tu tập cái là trong cái hiện tượng, trong cái bản thân hay là gia đình chúng ta thấy có gì không bình thường, chúng ta mới phát tâm tu hành ăn chay niệm Phật, cái lòng phước gì đó, cái tự nhiên chúng ta thấy nó có cái gì đó nó cản trở chúng ta, hoặc nó thấy tâm hồn chúng ta không thoải mái, hoặc là hàng ngày chúng ta đi đánh đề, chúng ta đi nhảy đầm, hay là chúng ta đi ăn đi nhậu đi chơi không sao, hôm nay chúng ta ôm cái áo tràng đi đến chùa chúng ta bị điều tiếng dị nghị, cứ làm như tu lắm mà đã có đang ôm áo đi chùa tu ghê đó. Thế đấy, những cái này bắt đầu rào cản chúng ta. Những lời ái ố này chỉ trích làm chúng ta nhục chí, chúng ta sẽ bị rào cản này nó ngăn trở liền. Các vị thấy rất quan trọng. Tại sao chúng ta đi nhậu hoài không ai nói? Tại sao chúng ta đi chơi hoài không ai nói? Chúng ta đi vũ trường, chúng ta đi đánh bài, tất cả mọi thứ bình thường. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ cần thay đổi hoặc mặc một cái bộ đồ lam đi đến chùa, tất cả chúng ta sẽ bị những người khác nhìn bằng cái mắt kỳ thị. Hôm nay làm gì ta, ăn mặc cũng giống ai vậy? Thế rồi dám can đảm nữa không? Rồi nhục chí bỏ cuộc. Một người Phật tử muốn dùng theo lời Phật dạy rất là khó. Khó với chính bản thân mình, rồi với chúng bạn nhìn thấy mình không bình thường, họ cho mình là những cái người gọi là thuộc về cái dạng của thế giới nào không phù hợp. Rồi họ có những lời nói chuyện đắng cay. Đó là những rào cản, tôi cho đó là những thử thách. Vì vậy các vị khi bắt đầu ứng dụng tu hành, các vị sẽ thấy những thử thách bắt đầu xuất hiện dần. Và những thử thách đó nó lộ diện ra rồi, chúng ta cảm thấy ứng dụng theo tu học mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, vượt qua được rồi chúng ta sẽ cảm thấy rất là thanh nhàn, và chúng ta thấy mình có bản lĩnh liền. Không đơn giản. Cái việc mà gọi là tu tập này kia cái nọ, các vị cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có tâm tu hành, chấp nhận những rào cản, những thử thách. Nhưng mà những rào cản, những thử thách không phải là do chúng ta tu mới có. Cái này tôi cho thí dụ nó giống như vậy nè. Các vị có học, các vị mới thi. Các vị không học, có ai bắt các vị thi không? Có không? Không. Như vậy nếu các vị không học thì các vị sẽ chịu gì? Chịu dốt. Có phải không? Không học thì chịu dốt, mà học thì hết dốt, nhưng mà học thì phải bị thi. Các vị có hình dung ra được cái đó chưa? Như vậy cuộc đời khi các vị sống theo ác pháp thì giống như một người không có cần học, không cần thi. Một người muốn sống với thiện pháp thì bắt đầu cần học, nên cần phải thi. Vậy thì các vị sống trong ác pháp, sống theo quán tính của cuộc đời, các vị không thấy rào cản, bởi vì có gì để cản đâu. Giống như bây giờ các vị nè, các vị thả người xuôi theo dòng, các vị có cần bơi không? Nếu các vị thả xuôi theo dòng, các vị không cần bơi, nó cũng đổ ra một cái con sông nào đó, một cái mục đích nào đó mà chúng ta cần đặt. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đến ngược dòng thì phải làm thế nào? Cần phải nỗ lực mà bơi. Như vậy muốn chết đuối thì cứ thả dòng ra ngoài sông để chết đuối, còn muốn vào bờ thì phải bơi. Mà chẳng những bơi ít mà phải bơi nhiều nữa. Vậy thì muốn làm một con người lương thiện dễ hay khó? Khó vô cùng. Ở đời làm người sống bất thiện nhưng không sao, nhưng mà có sao thì không tồn tại nổi. Khi muốn trở thành con người lương thiện, chúng ta phải vượt qua được nhiều rào cản. Rào cản của bản thân mình, rào cản của tác động khách quan. Vì vậy khi một con người muốn tu hành, một con người là cư sĩ Phật tử nữ hay là cư sĩ Phật tử nam, chúng ta cần phải hiểu được giáo pháp để chúng ta có thể giải quyết những rút mắc trong cuộc đời làm Phật tử của chúng ta. Có những khi trong một gia đình hai vợ chồng, nhưng mà chưa hẳn là ai cũng đồng quan điểm với nhau, chưa hẳn là ai cũng có thể mặc áo tràng lam cùng ngồi với một mái chùa, chưa hẳn là hai vợ chồng ai cũng đều thích để ăn chay chung một mâm, không hẳn. Chưa hẳn là hai vợ chồng với mọi thành viên trong một gia đình có thể hoan hỷ cái hành động đó là đi bố thí cúng dường, không có. Vì vậy chúng ta phải hiểu được mục đích ý nghĩa của từng công việc, để khi gặp những cái trở ngại, những cái rào cản này, chúng ta biết cách để phân tích giải quyết mọi vấn đề. Vì vậy khi một người tu hành cần phải có lòng kiên nhẫn hơn, bao dung hơn, và có một tầm nhìn về các vấn đề tương đối tốt hơn. Cho nên người tu học là phải như vậy. Muốn thực hiện lời Phật dạy thì bản thân chúng ta phải sống một cách có bản lĩnh, có biết kiềm chế về bản thân, có biết cái lòng hy sinh rộng lớn. Tất cả những cái này phải có trong lòng chúng ta mới bắt đầu ứng dụng theo lời Phật dạy. Còn bằng không, đầu tiên nhất chúng ta thấy đến với con đường tu hành, chúng ta thấy mình bị thiệt thòi. Trước hết mình thấy mình bị thiệt thòi, ví dụ ăn chay với ăn mặn, mình ta thấy thiệt thòi rồi, đúng không? Thông thường mình ta thấy người ăn chay cái ăn chay thiệt thòi. Ví dụ bây giờ mình đi đám cưới hay đi tiệc tùng gì đó, người ta ăn mặn, người ta làm 5-7 món. Rồi cái bây giờ mình đi đám cưới, mình cứ đi 500 ngàn, mình ăn 5-7 món. Người ăn chay cũng đi 500 ngàn, ăn bún với nước tương, chọn nào? Hả? Chọn nào? Lỗ quá mà. Ăn chay cho nên lỗ quá. Nó cũng 500 ngàn, tôi cũng 500 ngàn, mà nó ăn vậy đó. Tôi 500 ngàn nó đãi bún nước tương, bất đắc dĩ nó cho tôi dĩa mì xào là cùng à, có phải không? Khi cân đo đong đếm như vậy là bắt đầu không thực hiện được cái chuyện tu hành rồi. Đâu phải đơn giản đâu. Các vị biết rằng thử thách là những rào cản từ thấp đến cao. Lãnh vực nào cũng có những rào cản và thử thách. Ai nghĩ rằng muốn đạt được mục đích của công việc mà không có thử thách, người đó hoàn toàn sai lầm, ảo tưởng. Làm gì có một mục đích nào mà không có rào cản? Mục đích nào, thành công nào, kết quả những công việc càng lớn, rào cản càng nhiều. Mà người ta hay nói là lớn thuyền thì sao? Lớn thuyền lớn sóng. Đó là chuyện đương nhiên. Cũng vậy, tùy vào cấp độ tu hành của các vị Phật tử, cái mức độ giác ngộ của các vị khác nhau thì các vị có những rào cản khác nhau. Ví dụ các vị cái mức độ tu hành bình thường thì những rào cản cũng bình thường. Các vị có ý thức giác ngộ muốn tu hành cao hơn một chút thì rào cản bắt đầu cao hơn một chút. Cũng giống như các vị thi lên lớp 1 nó khác với thi lên lớp 2, thi lớp 2 nó khác với lớp 3, thi lớp 3 nó khác với lên cấp 2, lên cấp 2 thi nó khác với lên cấp 3. Vì cái cấp độ thi, tại vì mình muốn lên lớp cao thì mình phải chấp nhận những cái cuộc thi khó hơn là chuyện bình thường. Đó là những cái điều mà các vị nhận ra. Để chi? Để khi các vị ứng dụng vào tu hành, các vị phải nhận chân được điều này. Nếu chúng ta kém phước duyên quá, chúng ta không thể đi chọn được con đường, hoặc là chúng ta không thể thành tựu được mục đích mà mình đang mong muốn. Nhớ là như vậy. Mục đích là trường đời hay là mục đích trường đạo? Dù mục đích nào cũng đòi hỏi con người chúng ta nhiều phước duyên. Muốn tu tập cũng phải cần nhiều phước duyên, tức là duyên lành với chúng ta. thì chúng ta mới có thể vượt qua được những thử thách để tu hành. Cho nên trong cái cuộc đời khi tu hành, đến mục đích nào chưa biết, nhưng đòi hỏi chúng ta cần tạo nhiều duyên lành, sống tốt, bố thí, làm phước, làm lành, những thiện căn, những tâm hồn rộng mở, bao dung, tha thứ, nhịn nhường. Cái này chúng ta phải từng ứng dụng. Khi chúng ta có ứng dụng, cái đó gọi là phước duyên cho chúng ta. Và chính cái phước duyên này nó làm cho chúng ta có đủ cái năng lực để vượt qua những rào cản và những thách thức. Đây là các vị nên nhớ. Cho nên yếu tố thứ hai là chúng ta phải có cái mục đích của việc tu hành. Mục đích là chúng ta tu để làm gì? Khi chúng ta đặt mục đích rồi, nó dễ giúp con người chúng ta vượt qua được những rào cản và thử thách. Tức là có mục đích thì cái động cơ chúng ta rất là mạnh. Mà nãy tôi nói với các vị, hãy nhớ cái từ mà tôi nói là động cơ. Vậy thì khi các vị muốn ứng dụng tu hành được tốt, nó phải có động cơ, phải nghĩ ra được những động cơ đó. Tôi có cô Phật tử, cổ bị bệnh mú não, và khi mà cô đi chụp hình á, biết rằng mình có bú não và bác sĩ đề nghị mổ á, thì cổ rất là lo lắng. Và vì vậy khi cổ gặp tôi khuyến khích cổ trì đại bi, sám hối và tu hành, thì các vị biết lúc đó cổ đang bệnh mà cổ có thể bỏ hàng ngày trì đại bi 108 biến, một hoặc hai lần, mà mỗi một lần như vậy là 2 tiếng rưỡi, và cổ lại hàng trăm lại mỗi ngày, không sao. Nhưng mà sau khi mổ rồi, về hết bệnh rồi, cô nói giờ sao muốn trị 108 biến ngán quá này. Cô nói thật lòng như vậy, muốn trị 108 biến ngán quá, bây giờ dường như là trị không nổi. Như vậy thì tôi cảm thấy rằng động cơ để chúng ta thực hiện rất quan trọng. Nếu chúng ta đặt cái mục đích của chúng ta vì giải thoát, vì nhìn thấy cuộc đời khổ đau, vì muốn những chướng nạn này chúng ta vượt qua, vì muốn thử thách với bản thân mình, vì muốn tìm sự giác ngộ nơi mình, vì muốn đạt được mục đích thiền định, vì muốn đạt được cái trí tuệ, vì muốn đạt được cái gì trong việc tu tập, các vị sẽ rất dễ dàng ứng dụng. Các vị sẽ đặt ra những cái mục đích đó. Cho nên khi đặt ra được những mục đích thì các vị sẽ ứng dụng được dễ dàng. Cho nên tu hành mà chúng ta tu chơi á, có nghĩa là vui tu buồn thôi, hoặc là có việc gì tu, hay là bạn đồng đạo rủ đồ vui chơi á, thì cái đó nó chưa phải là một động cơ lớn với chúng ta. Cho nên có thể hôm nay chúng ta đi vui, rồi lúc khác chúng ta đi buồn, rồi bữa nay vui thì đi, buồn thì nghỉ, vậy đó. Thế thì chúng ta cà lọc dập vậy ngày qua ngày, sống một cuộc đời của một kiếp người vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ra mục đích rõ ràng, hoặc chúng ta có động cơ, ví dụ gia đình chúng ta có nhiều tai biến, chúng ta nhìn thấy khổ đau rất rõ, những người thân chúng ta qua đời vì bệnh tật, tai nạn, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta nhận thức rất rõ về tính chất vô thường, mọi thứ khổ đau, mong manh của kiếp người v.v. Nó sẽ trở thành động cơ, và cái cộng rơm đó nó làm cho các vị tu tập được tốt hơn. Vậy thì mỗi một con người cần xác định mục đích tu hành của chúng ta. Khi chúng ta phải xác định là tại sao chúng ta tu hành, tại sao chúng ta ăn chay, tại sao chúng ta niệm Phật, tại sao chúng ta làm điều gì, mình phải trả lời được tại sao. Và khi cái câu trả lời tại sao đó như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những rào cản và thách thức tốt hơn. Vậy thì hai yếu tố trong cái việc mà để gọi là đạt được mục đích của tu hành, thứ nhất là chúng ta phải có những mục đích tu hành rõ ràng, thứ hai chúng ta phải cần nhiều thiện duyên. Tức là trong đời sống tu học của chúng ta không biết mình được bao nhiêu phước báo, bao nhiêu duyên lành. Cho nên có những người khi gặp khổ đau lại có những thiện tri thức giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta vượt qua được những thử thách dễ dàng. Cái đó là thiện duyên trong đời mà chúng ta không biết trước. Nhờ căn lành nhiều đời nhiều kiếp, nhờ phước báo chúng ta đã tạo, mà chúng ta có những cơ may trong cuộc đời để gặp những điều kiện mà gọi là tốt trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế. Cái đó không phải là chúng ta muốn mà được. Cho nên trong cuộc sống này, tạo nhiều phước duyên lành cho chúng ta là cách khôn ngoan nhất. Đâu phải ai dạy cờ gì để sống hy sinh cho người sống tốt vậy. Cái đó đều có giá của nó. Những bậc Bồ Tát làm không cần chúng ta trả. Những bậc Bồ Tát làm là vì một cái hạnh nguyện độ sanh và vì lý tưởng tu hành tuyệt vời. Nhưng mà những người cư sĩ Phật tử của chúng ta chưa có một lý tưởng cao như các vị Bồ Tát, thì ở mức độ bình thường chúng ta biết rằng hành động tốt của chúng ta sẽ được bù đắp. Dù nghĩ đó là hành động được bù đắp trong phước báo ngũ lậu nhân thiên, để hành động tốt thì điều đó vẫn tốt, chưa phải là cao quý như hành động ba la mật. Nhưng cái đó không gọi là xấu bao giờ. Thấy người khổ đau chúng ta bố thí, chúng ta nghĩ rằng bố thí để chúng ta có phước báo, để nhiều đời sanh ra không có vào hoàn cảnh nghèo khổ, không sanh vào những đất nước mà đói khổ lầm tan thế thế. Nếu chúng ta bằng ý niệm đó, hành động bố thí vẫn tốt như thường. Cái này các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng phước hữu lậu, để các vị hiểu được rằng dù mong ước kết quả tốt cho mỗi hành động tốt thì việc làm đó vẫn tốt. Cho nên ở đây chúng ta đừng chê cái khả năng và mọi điều kiện của người đó làm tới đó, họ làm tới đó được là quá tốt rồi. Ví dụ một người có thể ăn chay trường được thì tốt, nhưng mà người ăn chay trường không được, họ ăn chay kỳ vẫn tốt, đừng ái ố gì cả. Và ăn chay cách này không được ăn chay cách khác. Có những người ăn chay sáng ăn chay, chiều ăn mặn vẫn tốt, đỡ hơn 30 ngày nó làm mặn hết trơn à. Không bao giờ để chỉ trích, không bao giờ cái đó. Vẫn có giá trị của đó, mức độ nào có giá trị của mức độ đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng phải giống mình hay gì thế đấy. Thật sự trên đời không ai giống ai. Mỗi một con người có nghiệp riêng, hoàn cảnh riêng, tâm địa riêng, bản lĩnh riêng, và họ làm sao ứng dụng, làm sao phù hợp với những cái của họ đang là đủ rồi. Cho nên khi muốn tu hành thì chúng ta cần phải tạo nhiều thiện duyên là như vậy. Chính thiện duyên đó nó giúp chúng ta vượt qua được những thử thách tương đối dễ dàng hơn. Và điều thứ hai, cần đặt ra những mục đích cho việc hướng thiện, tức là hành động đó chúng ta làm vì cái gì, bố thí vì cái gì, ăn chay vì cái gì, tụng kinh vì cái gì, niệm Phật vì cái gì, tu tập đây vì cái gì. Trên mức độ tương đối có mục đích như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn và siêng năng và hăng hái trên cái hành động đang là của mình hơn. Ví dụ một đứa học sinh nó có mục đích, nó quyết lòng để nó trở thành học sinh giỏi thì nó học miệt mài mà không cần ai khuyên. Còn một đứa nó học không có mục đích, học để học, cha mẹ buộc quá nó phải học, nhưng mà nó học như lục bình trôi vậy, được thôi, rất bình thường. Bao giờ những người đó trở thành học sinh giỏi? Như vậy thì một đứa học sinh vì nghèo, mặc cảm với mọi người, cho nên là quyết lòng học để có một cái vị trí nào trong cuộc đời, bớt đi mặc cảm, cần đặt ra mục đích vậy thôi. Nó sẽ học bán sống bán chết, nó sẽ bỏ qua tất cả những rào cản và thử thách khác, những cuộc chơi bời, mọi thứ tiêu pha về thời gian không cần thiết mới bỏ dẹp hết, bởi vì mục đích nó đã đặt rồi mà, mọi thứ nó phải vượt qua chứ. Vậy thì các vị nên nhớ, nội dung của bài giảng này tôi nhằm chia sẻ với các vị hai hướng, hướng đời cũng như hướng đạo. Hướng đời chúng ta cũng cần như thế. Hướng đời có những cái rào cản của hướng đời mà cần phải đặt ra mục đích và bản lĩnh cố gắng vượt qua. Đừng cho những cái rào cản là khó khăn. Chuyện khó khăn là chuyện đương nhiên, nhưng mà các vị nên nhớ, mọi thử thách trong cuộc đời đều không làm chúng ta chết, nó chỉ thử lòng can đảm của chúng ta mà thôi. Nên nhớ là như vậy, thử thách trong cuộc đời không có chết bao giờ, chỉ vì chúng ta yếu đuối, vì chúng ta hèn nhát, vì chúng ta không có bản lĩnh, chúng ta không vượt qua được thử thách. Chứ chưa bao giờ cái thử thách làm chúng ta chết. Cho nên khi học, công ăn, việc làm, mọi thứ, những rào cản chúng ta phải dặn lòng trước là đó là chuyện bình thường. Rào cản là chuyện phải xảy ra, giống như học thì phải chấp nhận thi. Nếu chúng ta cho được những câu trả lời này trong đầu của chúng ta thì không có khó khăn nào chúng ta không vượt qua. Chứ đừng nghĩ rằng khi chúng ta muốn làm gì đó, chúng ta đi một con đường phẳng lì trên mặt bằng như thế này, không có đâu các vị. Nếu ai mà đi trên một con đường danh phận mà phẳng lì như mặt kiến, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái bẫy hay là một cái hầm hố nào ở phía trước. Tới chừng chúng ta sập bẫy là không đứng lên được đâu. Đừng nghĩ rằng mọi nẻo đường hay mọi công danh của chúng ta đều suôn sẻ, không có cái gì là suôn sẻ. Cho nên khó khăn trước hết phải là chuyện bình thường. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là cũng bình thường thôi. Các vị sẽ thấy được an tâm hơn cho chúng ta về nhiều mặt. Rồi cũng vậy, khi tu hành, ăn chay niệm Phật, làm phước, tu hành, ngồi thiền gì đó, mà gặp những chướng duyên khó khăn, chúng ta biết rằng đó cũng là những thử thách. Hãy tùy nghi mà để vượt qua những cái thử thách này, tùy bản lĩnh của mỗi con người. Rất lâu rồi, khoảng hơn 10 năm trước, có một cô này, cô nói là khổ thọ Bồ Tát giới, và cô ăn chay trường. Bây giờ cô mang một cái chứng bệnh mà bây giờ bác sĩ yêu cầu cô phải ăn mặn. Cô hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói cái việc này tùy các vị. Các vị suy nghĩ rằng các vị đã nguyện ăn chay trường, mà các vị thấy rằng cuộc đời này các vị sống đã đủ rồi, và thậm chí bây giờ có chết các vị cũng không ăn mặn. Các vị xác định rất rõ là như vậy, sống bằng cả bản lĩnh như thế. Cũng giống như thiện tài đồng tử mà gặp núi đao hầm lửa vậy đó, mà vẫn bước vào mang một cách hiên ngang vậy đó. Nếu cô cảm thấy chết có thể xảy ra nhưng mà cô không từ bỏ những cái tâm nguyện này, thì cô cứ việc giữ lập trường bác sĩ yêu cầu là việc của bác sĩ, ăn chay là chuyện của tôi. Đó là cái phương án thứ nhất. Phương án thứ hai, cô cảm thấy rằng là cô chưa đủ bản lĩnh để làm điều đó. Cô thấy rằng đời cô còn phải cần thiết nghe lời bác sĩ, hy vọng để sống, kéo dài tuổi thọ để làm một cái điều gì, và cô chưa có can đảm, thì đừng có vội là ép uổng mình, mang tính cách là làm cầm chừng. Cứ việc chọn theo cái hướng yêu cầu của bác sĩ. Việc này là hoàn toàn tự nguyện của cô. Việc này nó lệ thuộc rất mạnh vào cái bản lĩnh của cô. Đây là điều mà tôi đã phân tích cho một cái người này. Khi họ thọ Bồ Tát giới mà họ nguyện ăn chay trường mà bây giờ gặp trở ngại đó. Tôi nói với các vị là khi gặp những trở ngại, con người ta sẽ bắt đầu phân vân. Bình thường tu hành vậy đó không sao, nhưng mà gặp bất cứ một thử thách nào, con người ta sẽ đem ra cân đo đong đếm. Như vậy Bồ đề tâm của chúng ta lúc đó không phải là Bồ đề tâm hướng về cái mục đích tối thượng, mà đang là mục đích là tu để được bình an. Nó nằm trong cái nguyện vọng bình thường của chúng ta. Vì vậy mỗi con người đều có những lý tưởng riêng. Tôi mong rằng là mỗi người Phật tử khi nhận chân được cái ý nghĩa hay là cái mục đích của việc tu hành, thì mỗi con người chúng ta sẽ có cách để vượt qua thử thách như thế nào, tùy sự khôn ngoan và chọn lựa phương pháp của chúng ta. Có thể vượt qua được trọn vẹn, có thể vượt qua được bao nhiêu phần trăm, có thể gục ngã, đó là tùy việc chọn lựa của các vị. Điều quan trọng lỡ gục ngã rồi thì hãy tìm cách đứng lên, như cái anh chàng nọ bị đánh gục ngã vẫn đứng lên, bị đánh gục ngã vẫn đứng lên. Điều quan trọng là đừng bao giờ quay ngược lại với cái mục đích đó. Có thể thời điểm đó chúng ta thực hiện không được thì thời điểm khác. Mong rằng các Phật tử nhận thức được một cách có chánh kiến, vượt qua được những thử thách và tinh tấn trên lộ trình tu hành, đều hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.